One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 607, thoát đi tư pháp đảo. 3. Tân La đã có thể thấy rõ tư pháp đảo bộ dáng. Ở trên đảo thảm trạng tại hắn mắt bên trong không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu nhất là những tên kia đều còn tại ở trên đảo. Gia tốc, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi thông qua lập tức quan bế chính nghĩa chi môn. Sự tình chính như Zoro đoán trước một dạng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, sắt thép tàu chiến đột nhiên gia tốc. Lấy một loại không thể nói lý tốc độ cao nhất xuất kích. Từng chiếc vượt qua chính nghĩa chi môn. Nhưng là ngay sau đó, phía trước đảo ngược mà đến đáng sợ hải lưu liền đem khốn tại nguyên chỗ. Mặc cho những này tàu chiến như thế nào gia tốc, cũng không nhúc nhích, lại không có thể tiến lên nửa phần. Đại bộ đội hậu phương mấy chiếc tàu chiến bởi vì cánh buồm ra điểm sai lầm, nhất thời không thể khống chế lại phương hướng, toàn bộ ngang qua tới. Sau đó liền trực tiếp bị hải lưu đổ nhào. Tại chính nghĩa chi môn đụng lên đến thịt nát xương tan. Có một chiếc càng là vọt tới đập vào mặt hữu quân. Bởi vì song phương ngồi lấy hải lưu, chỉ có thể tiến lên không thể lui lại. Thế là trơ mắt đụng vào nhau, nổ thành hai đoàn tia lửa. Gặp này, Tân La quả quyết hạ lệnh, không thèm quan tâm đằng sau hạm đội, trực tiếp quan bế chính nghĩa chi môn. Không chẳng qua là có lòng vẫn là vô ý, đám kia thực lực cường đại nhất thuộc hạ cũng bị giam tại đại môn một bên khác. Hô, gió nhẹ thổi qua, đáng sợ hải lưu trong nháy mắt ngừng. Mặt biển gió êm sóng lặng, tựa như cái gì đều không phát sinh. 100 mét có hơn cũng là tư pháp đảo cảng khẩu. Tân La mệnh lệnh toàn quân một lần nữa tăng tốc, thẳng tắp mở qua. Mà cùng lúc đó, tư pháp đảo phía trước, Carrera công ty lưu lại thuyền buồm bên trên. Tony cùng Thảo Mạo đoàn mấy người cũng rốt cục các loại đến thời cơ. Gió êm sóng lặng chỉ là tạm thời. Nhiều như vậy nước biển bôn đằng tiến chính nghĩa chi môn. Hiện tại đột nhiên gián đoạn, sinh ra hậu quả chính là một đoàn vòng xoáy khổng lồ dần dần thành hình. Đối với Tân La xuất lĩnh sắt thép tàu chiến đến nói, lớn nước xoáy chỉ được cho một cái tiểu phiền toái. Nhưng đối với Tony một đoàn người đến nói, mặt biển nguy cơ tứ phía, không cẩn thận cũng là thuyền hủy người vong hạ tràng. Canh chừng buồm thu lại, nắm vững, đứng tại bánh lái bên cạnh, Nami lớn tiếng ra lệnh. Jerome huynh đệ trực tiếp dùng nguyệt bộ nhảy lên cột buồm, mấy lần đem cánh buồm thu lại. Sau đó, cuồng phong gào thét, toàn thể nắm vững, cẩn thận té xuống. Frankie, cầm lái cho ta, người mang theo tài liệu qua buồng nhỏ trên tàu, tùy thời chuẩn bị sửa gấp. Hiểu biết, sửa chữa liền giao cho Super ta đi. Frankie gật đầu, khiêng chính mình công cụ cấp tốc chạy xuống bong thuyền. Đột nhiên xuất hiện hải lưu cùng cuồng phong, đem thuyền buồm mang đột nhiên lệch ra. Nami cấp tốc chuyển động bánh lái, tránh cho bị lật tung hạ tràng. Nhưng là, nàng tránh đi nguy cơ về sau, phương hướng đi tới rõ ràng là chính giữa lớn nước xoáy. Nami, không muốn a, cứu mạng, Usopp cứu ta. Nhát gan nhị nhân tổ lần nữa ôm làm một đoàn. Đối mặt như thế thiên uy, dù ai cũng không cách nào khinh thường. Liền Zoro cùng Sanji cũng là gấp mở đầu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, giống như đã sớm đoán trước, Nami mạnh mẽ vùng bánh lái, mang theo thuyền buồm phía bên phải bãi xuống. Đang lúc thuyền buồm bởi vì tiền qua lực lượng ngang qua đến một khắc này, một đoàn nhỏ một vòng tiền qua từ bên cạnh xuất hiện, đem thuyền buồm kéo vào qua, thoát khỏi nguy hiểm lớn nước xoáy. Cái này thao tác, nhìn Tony sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại một lần nữa nhớ tới Lawyer ngày đó nói cho hắn biết lời nói. Rốt cuộc minh bạch này là có ý gì? Xác thực, một nhóm người này thực lực yếu có thể, tân thế giới đại bộ phận hải tặc đoàn cũng có thể làm đến nghiền ép. Liền coi như bọn họ thuyền trưởng giác tỉnh bá vương sắc bá khí. Nhưng tân thế giới đại hải tặc giống như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, hắn lại tính cả này dễ hành. Nhưng là, đám người này bản sự cũng không giới hạn trong chiến đấu. Chopper y thuật, Sanji chủ nghệ, Usopp đánh lén, phóng nhãn toàn thế giới cũng xếp hàng trên. Liền xem như thể chất yếu nhất Nami, cũng có được chiêu này có thể xưng thần tích hàng hải kỹ thuật. Cho nên, Lawyer mới có thể nói, đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích hải tặc đoàn. Tổng là có thể gặp giữ hóa lành. Cái gì, người nói còn có cái kia tảo xanh đầu. Nhìn xem thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử Luffy tính cách. Gia hỏa này cũng là dùng để tiến hành bổ sung phó thuyền trưởng không thể chạy. Dù sao, trên một con thuyền cũng không thể hai cái chiến đấu nhân viên không phải. Trong lúc đang suy tư, hắn bỗng nhiên nghe thấy Nami lo lắng hô nói. Không tốt, địch nhân đuổi theo. Cái gì? Tony cấp tốc nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Địch nhân tàu chiến đã không bình thường tới gần thuyền buồm. Bọn họ không phải không nhìn lớn nước xoáy, mà chính là dựa vào tự thân cường đại động lực cùng ổn định tính. Cưỡng ép xóa bỏ thuyền qua biên giới lôi kéo. Cứ như vậy, tốc độ tự nhiên vô pháp cùng lúc trước đánh đồng. Nhưng tướng so với bọn hắn bước đi liên tục khó khăn tiểu phàm thuyền, vẫn như cũ vượt qua gấp đôi không ngừng. Nhân lực có lúc hết không sai. Nhưng ở không thể nghèo trước kia, còn có câu nói gọi nhân định thắng thiên. Cẩn thận, đoạn này khoảng cách không hơn 100 mét. Đối cường giả mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy đối phương trên thuyền bắn lên một cái hắc ảnh. Trực tiếp vượt qua đoạn này khoảng cách. U Lam đao quang bổ về phía vóc dáng lớn nhất Adler. Khi lão tử dễ, khi dễ a. Cút ngay. Khối sắt. Busosoku Haki. Adler cước bộ hơi ngồi xổm. Đầu vai đen kịt một màu. Liền liền nửa bên mặt cũng bao trùm lên thật dày bá khí. Sau đó đột nhiên va chạm. Đối phương binh khí bị bẻ gãy. Cả người phun ra một ngụm máu lớn. Giống bóng chảy một dạng bay rớt ra ngoài. Quả nhiên, đám người kia thực lực cường đáng sợ. Sanji cùng Zoro liếc nhau. Cảm giác được áp lực. Không khỏi nhanh hai người bọn họ liền không có không chú ý những này. Bởi vì vừa mới tên kia xuất hiện tựa như cái chốt mở một dạng. Sau một khắc, lít nhà lít nhít hắc ảnh từ trên trời nhảy xuống. Thiên thi phù đồ. Xùy. Một đạo huyết sắc hồng tuyến phiêu hốt chợt bay ra ngoài. Không vào mắt trước một đoàn địch trong thân thể. Sau đó Tony cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút. Trên tay bạch cốt quân bị mầm thịt khỏa thành búa. Trở tay đập bay một cái đối diện Zoro tấn công mạnh địch nhân. Răng rắc. Cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Người kia phun huyết. Đụng mục rào chắn rơi vào hải lý. Nhưng ngay sau đó, địch nhân xông tới. Ở trên cao nhìn xuống đứng tại bong tàu. Tân La lớn tiếng hô nói. Băng Sơn. Đem Minh Vương bản thiết kế giao ra. Ta thả các ngươi một con đường sống. Đối phương là Lawyer thủ hạ. Kế thừa quy đảo tác phong trước sau như một. Đã Băng Sơn còn sống. Như vậy liền đại biểu bọn họ không tìm được bản thiết kế. Trước hết để cho thủ hạ ngươi đình chỉ công kích. Không phải vậy ta liền đem bản thiết kế hủy. Khác nói ngốc lời nói. Tony đối nó trợn mắt nhìn. Lo lắng lấy muốn hay không trước tiên đem hắn giết. Sau đó biến thành vong linh mang về. Bất quá không đợi hắn xuất thủ. Thực lực đối phương can tương liền đem hắn kéo chặt lấy. Đối phương có biết đường bọn họ là ai? Một khi Băng Sơn chết thật, coi như đem bọn hắn giết cho hả giận cũng không làm nên chuyện gì. Rất tốt, ta đồng ý ngươi yêu cầu. Tân La bên ngoài mục tiêu vẫn là đến cầm tới Minh Vương bản thiết kế. Thực sự lấy không được, cũng phải xác định đem nó hủy. Chỉ gặp hắn phất phất tay, một đám người phun lên qua, đem Băng Sơn khống chế lại. Mà Tony bọn người trái bất chợt tới phải đụng. Căn bản không thể xông phá bức tường người. Đây là bọn họ duy nhất tàu thuyền. Tại cái này bên trong đại chiêu. Một khi tàu thuyền bị hủy. Toàn thể bị hải lưu tách ra. Đó mới là thật khóc không ra nước mắt. Thế là Tony chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Băng Sơn bị mang đi. Sau đó mới lấy thoát khốn. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Băng Sơn tiên sinh. Nhìn lấy bị thuộc hạ mang lên thuyền Băng Sơn. Tân La mỉm cười, Sau đó đối phía dưới thuyền buồm nói. Còn không đi, chờ lấy ta tiêu diệt các ngươi sao? Dừng a! Lúc này, Frankie đột nhiên đứng ra, giơ cao lên hai tay. Thả hắn, tránh thức bản thiết kế ở ta nơi này bên trong. Cái gì? Tony chấn kinh quay đầu đi. Không dám tin nhìn qua Frankie. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.